Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ông ngoại. Hiểu Hiểu thỏa mãn cầm một miếng. Bà ngoại làm bánh ngọt ngon nhất. Điều này cũng không khoa trương chút nào. Dù sao so với những loại bánh ngọt mà chỗ cung ứng và tiêu thụ xã bán còn ngon hơn rất nhiều. Đối với Lâm Hoa Hoán mà nói, đây là hương vị đã lâu không được nếm. Trước khi hắn đi đến quân đội, hắn cũng thường ăn bánh ngọt mà bà ngoại làm. Ông ngoại, bà ngoại đâu? Bà ngoại của mấy đứa trông coi sân ở sân phơi lúa rồi. Con trở về lúc nào? Con còn mang theo đồ vật à? Chúng ta bên này không thiếu những thứ này. Mấy người bọn họ quan tâm hỏi han nhau một số vấn đề. Hiểu Hiểu ăn bánh xong, nhìn bọn họ quan tâm lẫn nhau hỏi tình hình gần đây. Hiểu chuyện ở một bên nghe, đợi hai người trò chuyện gần xong rồi. Bưng ly của mình uống một ngụm nước, mới hỏi ông ngoại, lúc mới tới, con nhìn thấy phía sau có người đang rời khỏi nhà. Là ai vậy ạ? Ông ngoại bọn họ sống ở chỗ tương đối lệch. Bởi vì ông lão cũng không phải là thôn dân cũ nơi này. Phu xe lúc trước dạy ông lão bản lĩnh kia mới là người ở nơi này, ông ấy không có con cái. Ông ngoại nhận ông ấy làm cha nuôi, nuôi dưỡng ông ấy tới cuối đời. Sau này trở về quê hương của cha nuôi, cũng chính là nơi này cắm rễ. Lúc ấy đối với người nơi này mà nói thì ông lão là người ngoài. Khi xin đất ở liền chọn vùng sát rìa, người sống ở phía trước thì có chút khoảng cách. Phía sau thì không có ai sống. Người khác không hài lòng khi xây nhà để sống ở chỗ này. Tất cả mọi người càng thích nơi náo nhiệt hơn. Cho nên hiện tại nhìn thấy phía sau có một căn nhà đang xây được một nửa. Hiểu Hiểu liền tò mò hỏi một câu. Nói đến chuyện này, Vệ Tam Toàn kỳ quái trầm mặc 2 giây. Là người lúc trước ở trong thôn. Người này ước chừng một nửa họ Ôn. Là một gia tộc. Còn biết không, bọn họ cũng là người Ôn gia. Có điều tổ tiên người ta có tiền đồ, kiếm được không ít tiền, đi ra ngoài kiếm sống, nhưng mà không quên cội nguồn, xây đường cho thôn, tu sửa từ đường, hiện tại có 2 ông cháu trở về. Vậy tại sao sau này nhà bọn họ lại suy tàn? Hiểu Hiểu nhìn căn nhà đang sửa kia, nguyên liệu chính dùng để xây dựng là gạch đất và những viên đá. Đáng ra phải sử dụng gạch xanh và xi măng mới đúng chứ. Vệ Tam Toàn lắc đầu. Nghe nói là mọi chuyện không được tốt, nhưng mà chắc vẫn còn giữ lại được một ít tài sản. Biểu hiện trên mặt ông có chút mơ hồ. Phong thái này trước giờ không phải người bình thường nào cũng có thể luyện được. Theo như lời ông ngoại nói, lúc trước người đàn ông kia là giảng viên đại học, bây giờ đã nghỉ hưu. Trở về quê nhà để dưỡng lão, trông coi đất đai. Hiểu Hiểu có chút tò mò. Giảng viên đại học, nghỉ hưu về quê, những cụm từ này xếp bên cạnh nhau, sẽ làm người ta nghĩ đến điều gì? Đến nay đã 6, 7 năm, cháu có thể đi xem không? Xem người ta xây nhà rất thú vị. Cách chương.